Kiều Kiều Sư Nương, chương 700, Phương Mai, Khóc Chuyện Audio.com, chấm, Phúc Nhi, ngay tại Lăng Phong ôm đã muốn mắt hoa ngủ say Lưu Thi Hủy muốn đi vào mộng đẹp thời điểm. Đột nhiên nghe được thành tục Mỹ phụ Bạch Phương Mai thử hoán hai tiếng. Bạch Phương Mai gặp Lăng Phong không có tỉnh lại, bao nhiêu có điểm thất vọng, giờ phút này nàng là mặc khêu gợi áo ngủ. Nương ánh mặt trời, ngồi ở bên giường, nguyên lai nàng đi vào thư phòng không gặp Lăng Phong, liền rời bước đến trong phòng, phát hiện Lăng Phong cùng Lưu Thi Hủy đại chiến qua đi đang muốn nghỉ ngơi. Nhưng nàng xem đến Lăng Phong cự long thời điểm, lại nhịn không được đem Lăng Phong tỉnh lại, lúc này Lăng Phong lại nhân bên tai động tĩnh lặng lẽ tỉnh lại. Nhìn thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai nhìn chính mình bộ dáng. Trong lòng buồn cười, đương nhiên cũng hiểu được Bạch Phương Mai cần cái gì. Lăng Phong cố ý phiên cái thân mình, làm cho kia nhất trụ kình thiên bộ vị thẳng tắp chỉ vào thiên thượng. Nhất thời hắn cảm giác dán chính mình thân thể mềm mại ở nhẹ nhàng run run. Không khỏi híp mắt vụng trộm quan vọng, chỉ thấy thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai thu hồi bất lực ánh mắt. Xoay người vẻ mặt đỏ bừng nhìn thẳng Lăng Phong hạ thân. Nhanh ấn miệng hai tay chậm rãi buông ra, cầm lấy tiểu quyền đầu, phảng phất không biết làm sao dường như, qua một hồi lâu nhi, Bạch Phương Mai mới hít vào một hơi, hạ quyết định quyết tâm chậm rãi hướng về Lăng Phong trẻ tuổi mà lại cường tráng thân thể thấu đi qua. Lăng Phong thật sự trang không nổi nữa một phen kéo Bạch Phương Mai lại đây. Dựa vào ngồi ở bên người, một tay nhẹ nhàng qua lại thưởng thức của nàng vành tai. Bên tai cùng cảnh bộ, ôn nhu hoạt hoạt cảm giác thật tốt, người vừa rồi là giả bộ ngủ. Thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai xấu hổ cáu giận hỏi. Cái gì giả bộ ngủ? Lăng Phong nhu dụi mắt, phía sau tốt nhất biện hộ chính là giả ngu sung lăng. Đến, làm cho ta xem một chút, Lăng Phong cười sẽ tiếp tục động thủ. A, thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai mặt phi hồng. Ngay cả hơi thở đều trở nên dồn dập đứng lên, theo môi anh đào trung phun ra nói mê bình thường thở gấp. Lăng Phong tâm kinh hoàng lên, gắng gượng cử dương cụ không chịu khống chế mãnh liệt run run. Khát khao để ở thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai khép lại chân phùng. Bởi vì Lăng Phong lần này đỉnh quá lớn lực, thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai thân thể đột nhiên chấn một chút. Ấm áp hoa phụ ở Lăng Phong trướng cứng rắn dương cụ mặt trên hoạt duệ mà qua. Lăng Phong thuận thế đem thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai nhẹ hiên ngã vào trên giường. Cuốn thành ngay mặt, trên mặt đối diện ghé vào trên người nàng, gắt gao đè nặng nàng. Thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai ôn thuần làm cho Lăng Phong đè nặng. Hai mắt còn thật sâu nhìn chăm chú vào này làm cho chính mình vừa hận vừa vui nam nhân. Lăng Phong hai thủ cùng nhau động tác, ở thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước di động, bàn tay cách mỏng manh ngực, cháo nâng nàng tả nhũ. Mỗi khi nàng không hề duyệt phản ứng khi, hắn liền đình chỉ động tác, cuối cùng Lăng Phong tay cầm ở của nàng toàn bộ nhũ. Phong, Bạch Phương Mai cái trán thấm ra mồ hôi, nhưng là cũng không có phản kháng. Lăng Phong một đôi tay trưởng cách ngực, cháo vuốt ve thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai to thẳng nhũ. Phong, cũng luân phiên hai bên niết xoa, dài rộng nhũ, phong bị lạp xả thành các loại hình dạng, thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai hai gò má che kín đỏ ửng. Nhanh tốc mày làm cho Lăng Phong nhìn đau lòng, theo Lăng Phong không ngừng đùa bỡn, nàng nhũ phong thượng kia hai lạp thịt trâu dần dần nổi lên. Xuyên thấu qua ngực, cháo khinh thứ tay hắn trưởng, Lăng Phong dụng trưởng tâm ngăn trận thịt châu, không ngừng ma sát, đột nhiên nghe thấy nàng, hừ, một tiếng, Lăng Phong ngẩng đầu vừa thấy, thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai kia nhanh tốc mày đã muốn giãn ra mở ra. Bắt đầu hưởng thụ thân thể truyền đến khoái cảm, Lăng Phong dùng chính mình nhợt nhạt hồ cha tư ma thành thục Mỹ phụ Bạch Phương Mai phấn nộn má. Kia thành thục thiếu phụ mùi thơm của cơ thể làm hắn thật sâu say mê. Dục vọng nổi lên hắn thấu đi qua hôn của nàng đôi môi. Thấp giọng hỏi nói, ta nên như thế nào làm cho mẫu thân khoái hoạt đâu? Lăng Phong hai tay không thành thật vuốt thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai Phong. Mãn một đôi bạo nhũ, liên tục tán thưởng nói. Lợi hại a, như vậy thật lớn mỹ nãi. Của ngươi con cũng thật có phúc khí Nga. Ân, ngươi không phải là của ta đứa nhỏ sao? Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai miệng lại lần nữa. Hừ, ra tiếng, nhưng là đối với Lâu Khoáng nàng mà nói. Lăng Phong cường kiện thể lực vẫn là làm cho nàng tương đương hưởng thụ. Nhưng là khi đó ta ăn nãi thời điểm quá nhỏ, căn bản không có ấn tượng. Lăng Phong một bên khẽ cắn thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai vành tai một bên ôn nhu nói. Mẫu thân, ta hiện tại muốn ngươi. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai thẹn thùng đem mặt chôn ở gối đầu lý không dám trả lời. Lăng Phong xấu xa đem của nàng mặt phù chính đối với chính mình. Ngay mặt hỏi, mẫu thân, Phúc Nhi hiện tại muốn ngươi. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai thật sự lấy Lăng Phong không có cách nào khác. Chỉ phải nhẹ giọng nói, ta đối với ngươi khí lực đại, ngươi muốn thế nào, ta lại quản không được ngươi. Thành âm càng nói càng tiểu, đến cuối cùng cơ hồ là ngữ không thể nghe thấy. Lăng Phong vừa lòng gật gật đầu, thế này mới đúng thôi, nếu muốn thân thể hảo, sẽ mỗi ngày muốn làm, thường xuyên đến, còn có thể trì phong hàn cảm mạo, tiểu bại hoại, tiểu sắc lang, trừ bỏ đùa giỡn lưu manh, ngươi sẽ không có thể nói điểm khác à. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai sảng giọng, hiện tại nhưng là xuân tiêu nhất khắp thiên kim, làm sao có thời giờ tham thảo khác này nọ đâu. Lăng Phong nói xong vươn chung, thực hai ngón tay đẩy ra thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai ướt sũng tiểu nội. Khố, một chút liền đảo đi vào. Yếu tham thảo cũng là tham thảo nơi này mới đúng nha. À, thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai nhịn không được lại là một tiếng động lòng người thân. Ngâm, Lăng Phong cảm giác được thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai tựa hồ khó nhịn vặn vẹo thân thể sau hắn bay nhanh đưa tay chỉ rút về. Bắt đầu chuyên tấn công hướng về phía trước thân, hắn ngăn nàng phúc ở trước ngực lôi ti cái yếm, có tiền phú quý người ta chính là bất đồng, chỉ cần là này cái yếm là có thể phi thường rõ ràng đối lập ra phú quý người ta tình điều. Kia tơ lụa siêu bạc cái yếm, sờ đứng lên cùng bình thường ra con gái cái loại này lại hậu lại thổ cái yếm căn bản chính là hai loại khái niệm. Lăng Phong thủ đã muốn trực tiếp nắm lấy của nàng một đôi hào nhũ. Nàng bất đắc dĩ đình chỉ kháng cự động tác, niết lộng trong chốc lát sau, Lăng Phong rõ ràng đem cái yếm từ phía sau hoàn toàn cởi bỏ. Bàn tay lại bắt được kia non mịn thịt cầu, thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai nhũ, phòng dị thương cực đại, Lăng Phong thủ chảo không được nửa, hắn đành phải ở hai cái thịt cầu thượng hồn niết loạn nhu. Theo cái đáy nâng hướng trung gian thôi tễ, ở hắn lớn mật khiêu khích hạ. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai lại phát ra rất nhỏ thân. Ngâm, nhìn thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai kia hưởng thụ bộ dáng. Lăng Phong đột nhiên bắt được của nàng núng dùng sức lạp xà. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai có chút ăn đau vặn vẹo. Một tia chất lỏng chảy tới Lăng Phong đầu ngón tay. Hắn rút về đầu ngón tay thượng dán không công chất lỏng ngón tay. Sau đó đem đầu ngón tay chuyển qua nàng trước mắt, Lăng Phong ta cười hỏi. Đây là cái gì? Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai thẹn thùng xoay người sang chỗ khác. Đem mặt vùi vào Lăng Phong trước ngực, Lăng Phong lại còn không dù nàng. Xoay ngược lại qua thân thể của nàng từ, bắt tay chỉ thân đến chính mình trước mũi nghe nghe. Khen, thơm quá a, lại phóng tới trong miệng liếm liếm nói. Hảo ngọt, cuối cùng mới tiến đến nàng bên tai nói. Cảm ơn ngươi, mẫu thân, 20 năm sau ngươi lại làm cho ta nếm đến mẫu nhũ hương vị. Ta hiện tại mới hiểu được, chính mình là cỡ nào hạnh phúc. Kỳ thật Lăng Phong nói này nói thời điểm, là không ngừng nguyền rủa vương cầu phúc. Bởi vì 20 năm hưởng thụ Bạch Phương Mai mẫu nhũ nhân là hắn. Mà không phải chính mình, nhìn Lăng Phong vẻ mặt cười xấu xa. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai vươn tay đến đánh hắn một quyền. Trên mặt tràn ngập thẹn thùng, Lăng Phong dựa thế đẩy thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai một phen. làm cho này oán phụ mông, bộ nhẹ nhàng ở trên giường, thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai không có phát giác hắn ta ác dụng tâm ngược lại dựa vào càng nhanh. Lăng Phong bàn tay to lại xoa thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai bụng. Cũng ở tròn tròn rốn chung quanh vờn quanh, nói, mẫu thân, ta nhưng là nói thật, chờ ngươi hoài thượng chúng ta tiểu hài tử, ta mỗi ngày đều có thể thương của ngươi mẫu nhũ. Ngươi còn nói, đại sắc lang, tiểu hỗn đàn, thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai sảng giọng, ngươi ăn, chúng ta tiểu hài tử ăn cái gì a, này còn không đơn giản. Cấp tiểu hài tử thỉnh một cái vú nuôi, mà mẫu thân của ngươi mẫu nhũ, trích cấp phúc nhi một người uống. Lăng Phong một mặt nói chuyện phân tán thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai lực chú ý, một mặt lấy tay chỉ ở nàng nội. Khố bên cạnh thử thăm dò, ngay tại nàng nói chuyện khi đột nhiên sáp nhập của nàng nội. Khố, Lăng Phong bàn tay đè lại nàng khắp mật mậu rừng rậm. Trung, thực hai ngón tay lại lần nữa thật sâu thống vào kia ẩm ướt mật nói. Ân huệ tử, phá hư con, người yếu hết thảy đều tùy ngươi. Dù sao cho ai ăn đều là con ta. Chấm, Bạch Phương Mai nhịn không được rên gì nói. Lăng Phong ngón tay ở mật trong động nhẹ nhàng truyền, lại chậm rãi rút ra, vỗ về chơi đùa hai phiến đầy đặn đóa hoa, cùng sử dụng ngón tay miêu tả toàn bộ mật đào hình dạng. Mật dịch càng lưu càng nhiều, biến thành Lăng Phong đầy tay đều là, làm Lăng Phong ngón tay ở đỉnh hoa hài thượng không ngừng xoa nắn khi. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai rốt cục buông lỏng tay ra. Toàn thân mềm mại tựa vào hắn trên người. Giận chướng hoa hạch càng lúc càng lớn. Lăng Phong muốn dùng thủ bắt được. Nhưng là nó luôn hoạt khai. Lăng Phong thật vất vả dùng đầu ngón tay ngăn chặn. Đầu tiên là chung quanh nhu lỏng. Cuối cùng dùng chỉ ép xuống. Dần dần thêm đại lực đến giống muốn đem hoa hạch áp tiến nụ hoa dường như. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai tiếng thở dốc dần dần tăng đại. Theo Lăng Phong từng bước đùa bỡn, ngón tay toàn bộ vói vào nhà ấm trồng hoa trong vòng. Nhẵn nhụi nộn thịt đem tay hắn chỉ tầng tầng quấn quanh. Lăng Phong chuyển động bắt tay vào làm chỉ đè ép ấm áp nộn thịt. Vô số mềm mại tế thịt giống xúc tua giống nhau mát xa tay hắn chỉ. Lăng Phong trước sau chịu đưa bắt tay vào làm chỉ. Cảm giác được đầu ngón tay đỉnh mật nói sâu nhất chỗ. Thì phải là hoa tâm. Lăng Phong ngón tay mỗi khinh chặt một chút. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai thân thể sẽ không đình run run. Mật trong động mật dịch cũng không trụ ra bên ngoài trào ra. Tay hắn trưởng, của nàng toàn bộ hạ thân mật đào đều thấp thành một mảnh. Nho nhỏ nội, khố đã thấp dính thủ. Nước suối còn theo câu nói xuống phía dưới chảy tới. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai thân thể không được ở nam nhân trong lòng vặn vẹo. Lăng Phong tiểu đệ đã ở của nàng kích thích hạ càng thêm kiên đĩnh dựng thẳng lên. Cứng rắn đỉnh ở của nàng sau lưng thượng. Tiếp theo Lăng Phong hơi chút điều chỉnh một chút tư thế. Bắt lấy thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai tay phải đặt tại giận chướng phân thân thượng. Thấy nàng có chút nao núng. Liền phủ ở nàng bên tai trêu chọc nói. Mẫu thân, ngươi muốn làm đào binh. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai hung hăng bắt lấy Lăng Phong xưng gì đó khắp một chút. Lăng Phong đau thét lớn một tiếng. Tay trái trả thù bàn ở nàng trong cơ thể hung hăng quấy đứng lên. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai mẫn cảm tưởng vặn vẹo hai chân đến tránh né hắn công kích. Nhưng là Lăng Phong đi theo nàng không ngừng vặn vẹo thân thể đong đưa bắt tay vào làm cánh tay. Kết quả chút chưa ảnh hưởng đến hắn động tác, rất thư thái, thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai trong lòng cảm thán, hô hấp vừa vội xúc đứng lên, thở ra nhiệt khí phun đến Lăng Phong trên mặt, đẹp quá thân thể, mẫu thân, ta thật sự yêu ngươi chết mất. Lăng Phong ngón tay ý xâm lược mềm mại mật thịt, đem sung huyết cương hoa hạch bác khai, nhẹ nhàng ở mặt trên xoa nắn, hắn tay kia thì cũng đằng đi ra. Lấy tay chỉ kẹp lấy nhân kích thích mà xông ra nụ hoa. Toàn bộ bàn tay đặt ở bán cầu hình phong. Mãn nhũ, phòng tượng xoay tròn vuốt ve. A, không cần, thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai không khỏi thân. Ngâm nói, Lăng Phong xem không sai biệt lắm là lúc.

trong miệng phát ra một tiếng thanh thỏa mãn mà Kiều Tô thở dài. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai cùng còn đè nặng nàng Trần Như Nhộng Trần Trụi Ngọc Thể Lăng Phong đắm chìm ở cao trào sau cái loại này toan tô. Mềm nhũn dày không khí chung, Lăng Phong gần là cảm thấy có chút mệt mỏi thôi. Mà ở phía dưới thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai nhưng vẫn không được cúi đầu thở gấp. Mây mưa cao trào sau của nàng toàn thân lại đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng đầu đầy như mây đen thùi mái tóc hỗn độn không chịu nổi. Diễm lệ, tiểu mỹ trên mặt còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần đào má ửng đỏ như hỏa. Thời gian phảng phất đình chỉ, không gian cũng phảng phất đều tiêu thất. Hai người trong lúc đó chỉ có kia từng đợt hưng phấn cùng kích thích. Kích thích cảm theo Lăng Phong kia căn gây ngọn nguồn vẫn không ngừng truyền vào hắn trong đầu. Đưa hắn cũng thôi hướng linh dục cao phong. Ngừng nghỉ một lát, Lăng Phong lại động tác đứng lên. Lần này hắn thay đổi cùng thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai ái ân tư thế cơ thể. Sửa theo sau lưng tiến nhập thân thể của hắn. Lăng Phong đem thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai bay qua thân. Làm cho nàng quỳ sát ở mềm mại tịch mộng tư danh trên giường. Bắt đầu về phía trước mãnh liệt, đợt thứ hai công kích lại ở thôi đưa bên trong triển khai. Thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai hai phiến thịt mông va chạm Lăng Phong hạ thể. Gây cho hắn không nhỏ khoái cảm, hắn không khỏi cảm thán nói. Thực con mẹ nó thích, Lăng Phong thân thủ đi cầm thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai treo ở giữa không trung nhũ. Phong, sau đó dụng lực nắm nhu kia hai luồng xinh đẹp mà hấp dẫn nhân bạo nhũ. Làm cho nàng lại là một trận kịch liệt ngâm kêu. Lăng Phong thấy thế lại dùng sức ôm lấy thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai bụng. Hai tay bắt lấy của nàng eo nhỏ dùng sức hướng bên trong đẩy mạnh. A, Phúc Nhi, a, Bạch Phương Mai duyên dáng gọi to một tiếng. Lăng Phong cử động kích thước lưng áo, quán thể mà vào. Mạnh tiến vào đến nàng thân thể tối mềm mại trắng mịn. Tối sâu thẳm lửa nóng chỗ, Bạch Phương Mai đàn trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn phong phú. Sảng khoái khoái cảm, kích tình bắn ra bốn phía thân, ngâm, thân thể mềm mại tê dại mệt mỏi. Nội tâm lại ở hưởng tụ kia phân đã lâu no đủ phồng lên. Tuy rằng tư mật u chỗ vừa rồi bị thương nặng đại tiết ba lượt. Lúc này trướng bụng chung còn có hơi hơi một tia đau đớn. Nhưng là rất nhanh liền bị như thủy triều bàn vọt tới khoái cảm bao phủ. Tan thành mây khói, Lăng Phong bắt đầu chậm rãi động lên. Từng đợt phiêu phiêu dục tiên. Không biết thiên thượng nhân gian mau mỹ cảm thấy tựa như sóng biển bàn nhất ba tiếp theo nhất ba tập thượng Bạch Phương Mai trong lòng. Khuếch tán đến tứ chi bách hải. Kích thích thân thể mỗi một cái tế bào. Bạch Phương Mai thiêu đốt xuân tình ái dục đắc ý tận tình phát tiết. Nàng dụng tâm hưởng thụ, không biết nay tịch gì tịch, ở từng trận sảng khoái khoái cảm kích thích hạ, Lăng Phong hơi thở tiệm thô, thân thể vận động rũ phát dùng sức, kể từ đó, ma sát càng mạnh, làm người ta thần hồn điên đảo, kích động lòng người khoái cảm mãnh liệt mênh mông nhất lãng cao hơn nhất lãng đánh sâu vào hai người tâm thần. Bạch Phương Mai ý nghĩ hôn trầm. Ý loạn tình mê, hồn nhiên vong ngã, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ biết là dùng sức vặn vẹo trong suốt không chịu nổi nắm chặt mảnh mai. Siêu tùng đầy đặn tuyết trắng, rất tròn to lớn cử mỹ mông, đòn ý nói hùa Lăng Phong động tác, phong tình quyến rũ, hành vi phóng đãng, biết như thế nào phối hợp, như thế nào kích thích nam nhân mẫn cảm điểm, đây là thành thục thiếu phụ cùng thanh xuân cô gái khác nhau chỗ ở. Tuy rằng Bạch Phương Mai hư thân cũng không lâu, nhưng là Lăng Phong này trên giường bách khoa toàn thư dậy hạ. Giường kỹ đột nhiên tăng mạnh, Bạch Phương Mai trắng noãn phù dung nộn giáp thoáng như đồ một tầng son đỏ tươi ướt át. Xuân ý giạt rào, mắt đẹp giống như tĩnh giống như bế, muôn vàn phong tình, tất cả quyến rũ, vô hạn dụ hoặc, thích mỹ vô song, mũi ngọc trung hừ ngâm không ngừng. Đóa hoa dường như chu thần không ngừng khải khải hợp hợp. Thổ khí như lan, Bạch Phương Mai ở Lăng Phong cuồng dã công kích hạ, phát ra sấp xỉ thấp khóc thân, ngâm thanh, a, à, Phúc Nhi, người liền khi dễ người ta, Lăng Phong nghe xong Bạch Phương Mai phóng đãng khiêu khích ngôn ngữ. Lần chịu ủng hộ, dục, vọng tăng vọt, cảm xúc phấn khởi, hắn dùng lực ra vào, phiên rào đỉnh ma, cố tình làm bậy, đem nàng đưa lên một cái lại một cái tình. Dục cao nhất, nhìn thiên kiều bá mị Bạch Phương Mai ở chính mình dưới thân túng thể hầu hạ. Như say như dại, cảnh xuân mất hồn, trong tai nghe được nàng rung động tâm hồn, quyến rũ dụ hoặc xuân thân lãng ngâm, Lăng Phong vốn là tăng vọt dục hỏa lại càng không thể vãn hồi. Huyết mạch sôi sục, Bạch Phương Mai thật là một cái có thể làm cho nam nhân đạt được vô cùng khoái cảm đại mỹ nữ. Tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn tốt đẹp, mặt mày như hòa, kia xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt, đoan trang ôn nhu mắt to, tinh xảo khéo léo màu hồng cái miệng nhỏ nhắn, trắng nõn tế hoạt hương má cùng giống như sân phi sân nhan mài cười. Quả thật có thể xưng là vưu vật, Lăng Phong trong cơ thể có cổ không hiểu xúc động, giống nhau là một đầu giam giữ hàng tỷ năm mãnh thú ở dữ tợn rít gào. Giống như dục tránh đoạn vô số trói chặt tư chi thiết liên. Phá áp mà ra, nhất lãng cao hơn nhất lãng sướng mỹ khoái cảm không ngừng dũng hướng Bạch Phương Mai tư chi bách hải. Nàng khi xương tắc viết kiều nhan tràn ngập kiều diễm dạng mây đỏ. Mỹ thái mọc lan tràn, xuân ý giạt rào, mắt đẹp hư mỹ, môi đỏ mọng khải trương, thở gấp dồn dập, hành vi phóng đãng xuân thân đã ngâm đứng lên. Lăng Phong cảm giác cả vật thể tư sướng, khoái cảm như nước, thế như trẻ tre, bách chiến bách thắng, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, tung hoành ngang dọc, ở hắn cuồng dã luật động hạ, Bạch Phương Mai khoái cảm không ngừng, cao trào thay nhau nổi lên, Bạch Phương Mai mềm mại không xương eo nhỏ như gió trung tơ liễu. Cấp vũ kính phiêu, nở nang bạch nhị, màu mỡ tuyết trắng kiều đồn liên tiếp tùng cử. Cao cao mân mê, đòn ý nói hùa Lăng Phong trọng chàng mãnh đánh, nàng châu tròn ngọc sáng, đầy đạn thon dài tuyết nhị phấn chân hơi hơi phát run phát run. Thiên kiều bá mị, thanh tú xinh đẹp phi hồng ngọc yếp kiều diễm như hoa. Mặt mày gian lãng thái ẩn hiện, xuân tình lang thang, hảo Phúc Nhi, nhĩ hảo lợi hại, người ta muốn, yếu bay. Bạch Phương Mai mềm mại ướt át gợi cảm phương thần hơi hơi mở ra. Thở gấp vụt vụt, thân, ngâm liên tục, phóng đãng lãng kêu đứng lên. Chính là như vậy, hảo Phúc Nhi, mau, bỗng nhiên, Bạch Phương Mai lớn tiếng yêu kiều một tiếng. Một đôi nhu nhuận trắng nõn ngẫu cánh tay cùng hai oánh bạch thon dài đùi đẹp thoáng như bài tuộc bàn gắt gao quấn quýt lấy Lăng Phong eo gấu hổ khu. Hạ thân u bí nơi riêng tư. Từng đợt dồn dập co rút lại mấp máy, một cỗ cổ lửa nóng nóng bỏng màu trắng quỳnh tương phun dũng mà ra. Văng khắp nơi bay vụt, thích mỹ vui sướng Bạch Phương Mai lại đặt lên ái dục cao nhất. Cao trào tiết thân, Lăng Phong cũng là kích thước lưng áo toan ma, bất quá nhưng không có phát tiết, dù sao đêm qua cùng thành thục mỹ phụ Bạch Phương Mai mấy độ hoa nở hoa tạ. Không biết thiên thượng nhân gian. Phía trước phía sau hắn cũng giao không dưới 5 lần hóa. Bạch Phương Mai tiếu mâu hé mở, mềm mại ướt át hương nhuận đàn khẩu ngọt xuân thân yêu kiều. Thân thể mềm mại liên tiếp sợ run, thần hồn khinh phiêu phiêu, hoảng hốt hốt, giống nhau đi lên cửu tiêu thiên ngoại. Cách chương.